Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại, liếc Đỗ Khang một cái. Anh lại nghe lén tôi nói chuyện điện thoại à? Thật nhàm chán. Âm thanh của cô lớn như vậy, tôi còn cần phải nghe lén sao? Đây là tôi thành tâm đề nghị cô, chờ đến lúc cô chạy đến sở cảnh sát nói ra điều đó thì buồn cười cỡ nào. Đỗ Khang rội nước lạnh. Becky làm bộ không sao cả, nhún vai. Không sao, dù sao tôi cũng rất ghê tởm hai người này. Anh chưa từng nghe câu khiến kẻ thù phải khóc lóc cầu xin mình là một chuyện rất sảng khoái hay sao? Trước kia, cô thực sự là một cái bánh bao. Ban đầu khi Điền Phương Lệ ở trước mặt cô ra vẻ yêu thương, thì cô nên cho cô ta một cái bạt tai rồi. Chuyện như vậy, công lý thuộc về cô, tại sao cô lại có thể để Điền Phương Lệ cưỡi lên đầu mình? Hôm nay, lần đầu tiên cô khí pháp như vậy, tâm tình cũng không phải là tốt bình thường. Sớm biết được cực phẩm thoải mái như vậy, cô còn làm bánh bao làm gì? Có câu nói là bánh bao thì đừng trách bị cẩu nhớ thương. Giờ phút này Bách Khê mới hiểu ra câu đó. Bánh bao ở đây là ý chỉ những người hiền lành, nhu nhược, nên dễ bị bắt nạt. Thật ra thì cô có thể trực tiếp yêu cầu bồi thường. Đỗ Khang như có hứng thú với chuyện này, bày mưu tính kế cho cô. Đợi lát nữa, bạn trai cũ gọi điện cho cô đưa điện thoại di động của cô cho tôi. Dinh dinh. Đỗ Khang vừa dứt lời, quả nhiên có điện thoại. Bách Khê nhìn màn hình điện thoại là số của Lý Thiên Viễn. Đôi cẩu nam nữ này thật khiến cho người ta buồn nôn. Bách Khê vốn không muốn nhờ Đỗ Khang giúp một tay, nhưng bây giờ Bách Khê suy nghĩ một chút, đối phương có hai người, bên mình cũng phải có hai người, thế lực mới ngang nhau. Nhất là cô đã lãnh giáo bản lĩnh độc miệng của Đỗ Khang, lời ngon tiếng ngọt của Lý Thiên Viễn sẽ không có hiệu quả trước mặt người này. Đây, điện thoại của bạn trai cũ. Bách Khê đưa điện thoại đặt hình thức loa ngoài cho Đỗ Khang. Âm thanh của Lý Thiên Viễn lập tức truyền ra. Là anh này Bách Khê. Anh biết hiện tại em đang rất tức giận. Lúc anh biết chuyện này anh cũng rất tức giận. Anh đã nói Điền Phương Lệ rồi. Cô ấy nói sau này sẽ không bao giờ nói xấu em nữa. Nếu không em xem, bọn anh mời em đi ăn bữa cơm. Chuyện khởi tố cứ định phải đi, dù sao mọi người cũng là bạn cùng trường. Đỗ Khang nói. Tôi không phải là Bách Khê, tôi là bạn trai hiện tại của cô ấy. Lời như vậy thực sự không nên nói lung tung chứ. Ai là bạn gái anh chứ? Lý Thiên Viễn ngẩn người. Hiển nhiên anh ta không ngờ nghe điện thoại là một người đàn ông. Hơn nữa người đàn ông này còn là bạn trai hiện tại của Bách Khê. Không khí lập tức có chút kỳ quặc. Nói thật, trừ điều kiện gia đình ra, thật ra mọi thứ của Điền Phương Lệ đều không thể sánh bằng với Bách Khê. Hơn nữa tình cảm của hai người cũng hơn 3 năm, tình cảm đó không thể nói quên là có thể quên ngay được. Lý Thiên Viễn từng cảm thấy Bách Khê vẫn còn yêu mình, nhưng bây giờ xem ra là anh tự mình đa tình rồi. Sau một hồi im lặng, Lý Thiên Viễn nói, xin hỏi Bách Khê có ở đấy không? Tôi có chuyện cần tìm cô ấy. Loại chuyện nhỏ này nói với tôi là được rồi, nếu như về phần báo án thì anh yên tâm. Tôi sẽ phản ánh toàn bộ tình huống với tòa án, đề nghị hai người nên chú ý hộp thư điện tử của mình nhiều hơn. Nếu đây là chuyện nhỏ, tại sao chúng ta không thể ngồi xuống hòa giải đi, lại thực sự muốn đem chuyện này chính lên tòa án? Lý Thiên Viễn nổi nóng, Đỗ Kháng nhếch miệng, nở một nụ cười tươi tắn, giọng nói vô cùng thản nhiên. Không lên tòa án, cũng không phải là chuyện không thể, nhưng nên có một lời xin lỗi và tiền đền bù tổn thất tinh thần là chuyện không thể thiếu. Bách Khê ở một bên yên lặng nghe Đỗ Khang nói chuyện điện thoại, càng nghe lại càng cảm thấy Đỗ Khang là người giảo hoạt, gian trá. Nhưng xét thấy Đỗ Khang đang tranh thủ quyền lợi cho cô, Bách Khê vẫn thật sự vui mừng. Nhất là lúc Đỗ Khang nói muốn Lý Thiên Viễn phải cầm 2 vạn đồng giải quyết chuyện này, khiến giọng nói của Lý Thiên Viễn ở đầu dây bên kia trở nên ấp úng. Là bạn gái trước của Lý Thiên Viễn, Bách Khê dĩ nhiên hiểu rõ người đàn ông này. Muốn Lý Thiên Viễn lấy ra 2 vạn đồng, chuyện này còn khó khăn hơn cắt một miếng thịt trong lòng anh ta. Rất hiển nhiên cả hai bên đều mở loa ngoài. Điền Phương Lệ vừa nghe 2 vạn đồng là có thể giải quyết chuyện này, lập tức lau sạch nước mắt, nói vào trong điện thoại. 2 vạn đồng thì 2 vạn đồng, sau đó đưa cho cô rồi, không cho phép cô nói lại chuyện này nữa. Điền Phương Lệ nghĩ rất đơn giản, có thể sử dụng tiền giải quyết quả thực là chuyện đơn giản nhất. Dù sao từ nhỏ cô cũng không phải nộp tiền phạt như thế này, cũng không coi là 2 vạn đồng là chuyện gì to tát, trực tiếp lôi kéo tay của Lý Thiên Viễn. Anh lập tức đưa tiền cho bọn họ đi, em thực sự không muốn có tiền án. Mặc dù thường ngày, Nội tâm của Điền Phương Lệ hơi độc ác một chút, nhưng bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net